Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, rốt cục đắc thủ. Cầm bao tải đựng tiền, công ty trong đại sảnh, A Uy bọn người cầm súng khống chế được lầu 1, lập tức Lâm Thành đống người chạy tiến đến, thẳng đến tầng 2 chạy tới. Trên lầu, An Bảo nhân viên nghe thấy động tĩnh. Theo cảnh vệ thất túm ra phòng ngừa bạo lực súng, trực lăng lăng vọt xuống tới. Dưới bậc thang phương, A Uy từ phía sau trên căn đến, nghe trên lầu động tĩnh, trực tiếp bóp cò, bành, bành, Lôi Minh đốn gào thét. Chất gỗ thang lầu bị đánh xuyên. Hai tên An Bảo nhân viên cả người làm máu ngã trên mặt đất. Cộc cộc cộc, Tiếu Ba cầm từ đê bước xông tới, hướng về phía trong hành lang người một trận cuồng quét. Lại bắn giết 3-4 tên An Bảo thành viên. Lâm Thành đống chờ tiếng súng ngừng lại sau mới lên lầu, cất bước đi tại nhuốm máu hành lang bên trong, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, lập tức đẩy ra phòng tài vụ cửa phòng. Trong phòng tắt đèn, cũng không có người. Lâm Thành đống cầm súng ngắn chào hỏi một tiếng, theo dưới lầu gọi tới một cái có thể mở ngăn tủ. Trong hành lang, Tiếu Ba cũng khoát tay hô, đều tìm kiếm, nhìn xem những vị trí khác còn có tiền mặt không. Có, liền toàn lấy đi. Các huynh đệ tản ra, riêng phần mình chạy phương hướng lục soát. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, A Uy cầm súng cưỡng ép lấy lầu một quản công việc nhân viên, dẫn hắn vào phòng tài vụ. Có thể mở ra sao? Lâm Thành đống hỏi. Quản công việc người ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cang, Lâm Thành đống một thương vỡ trên mặt đất. Có thể hay không mở ra? Có thể, có thể. Quản công việc người dùng sứt sẹo tiếng Trung trả lời một câu. Mở ra. Lâm Thành đống chỉ vào hai cái đại quỹ tử nói. Quản công việc người từ hông thượng cởi xuống chìa khóa, run rẩy đi vào ngăn tủ cổng, từ từ mở ra hai cái đại két sắt khóa cửa. A Uy không dằn nổi lôi ra két sắt cửa phòng, lại phát hiện đầu một cái trong ngăn tủ trang tất cả đều là văn kiện. Mẹ nhà hắn, A Uy mắng một tiếng, lập tức đi đến cái thứ hai ngăn tủ bên cạnh, lôi ra khép hờ môn. Lúc này có thu hoạch, một cái một thước rưỡi cao trong tủ bảo hiểm, chất đống lấy lít nha lít nhít lệnh mắt người choáng tiền mặt. Thô sơ giản lược khẽ đếm, đại khái có thể có cái 4-500 vạn tả hữu. Mẹ nhà hắn, sớm biết nơi này có hàng, làm gì chờ hơn một tháng, còn mẹ hắn gãy huynh đệ đâu. A Uy mắng một tiếng, trực tiếp xẽ súng treo ở trên eo, hai tay điên cuồng từ bên trong ra bên ngoài ôm tiền. Đại lượng tiền mặt rơi trên mặt đất, toàn bộ bị người bên cạnh cất vào trong túi. Lâm Thành đống nhìn thấy tiền về sau, trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ rất không hài lòng. Bởi vì chút tiền này trước mắt cũng không thể thỏa mãn hắn. Dòng dã một cái két sắt vật phẩm quý giá cùng tiền mặt, toàn bộ bị đám người cướp sạch không còn, mà sắp xếp gọn mấy đồng tiền cái túi, cũng đều bị A Uy người toàn bộ trên lưng. Có thể thả sao? Khai tủ người run rẩy mà hỏi. Ta cũng chỉ là một cái. Cang, A Uy đưa tay bắn một phát, trực tiếp sẽ đối phương đánh chết tại trong phòng. Đám người ngơ ngác một chút, Tiếu Ba rất bất mãn nói ra, hắn đều khai tủ, người chơi chết hắn làm gì? Ta gãy một cái huynh đệ, có thể bạch gãy sao? A Uy lúc nói lời này cố ý nhìn Lâm Thành đống một chút, cũng không biết là trong lòng thật không cân bằng, vẫn là có ý tại biểu hiện mình hung ác. Đi, Lâm Thành đống không quan tâm A Uy ánh mắt, chỉ xông lấy đám người khoát tay áo. Một đoàn người cầm xong tiền về sau, cấp tốc rời đi phòng tài vụ, đi tới hành lang, đừng lục soát, đừng lục soát, Tiếu Ba hô một tiếng, cang cang. Đúng lúc này, phòng nghỉ phương hướng truyền đến mấy tiếng súng vang, đám người khẽ giật mình về sau, lập tức chạy tới. Trong phòng nghỉ, Tiếu Ba một cái huynh đệ che mặt, chân trúng một thương, mà cạnh ghế salon biên thì là ngã một người trung niên. Trán cùng ngực đều có nổi danh vết thương đạn bắn, chỉ toàn thân co quắp mấy lần, liền tắt thở rồi. Lâm Thành đống bọn người xông tới, lập tức hỏi một câu, chuyện ra sao? Mẹ nhà hắn, ta tìm đồ, đụng phải hai người, vụng trộm đánh ta một thương. Tiếu ba huynh đệ thở hào hển trở lại, ghế sofa đằng sau còn có một cái. Mẹ cái bê, Tiếu ba giận dữ, cầm súng liền hướng trước ép, ghế sofa đằng sau. Tên kia đợi hơn nửa tháng kim thái thù trung niên, lập tức nhấc tay vọt ra. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Tiếu ba cắn răng liền muốn ôm hòa. Đừng nổ súng, đồ tài sao? Huynh đệ, ta có tiền. Trung niên tốc độ nói cực nhanh hô. Tha ta một mạng, ta cho các ngươi tiền. Tiếu ba sửng sốt một chút. Ta thật có tiền, tuyệt đối đừng nổ súng. Trung niên lần nữa hô một tiếng. Mang lên hắn, ra ngoài cũng tốt ra ngoài. Lâm Thành đống quan sát một chút đối phương mặc, thấp giọng phân phó một câu. Nửa giờ sau, số 57 trong kho hàng. Kim Thái Thù không thể tưởng tượng nổi cầm điện thoại quát. Cái gì? Công ty bị cướp rồi. Cái kia chờ ta người bị bắt đi rồi. Phải, mẹ nó. Kim Thái Thù tâm tính nháy mắt bạo tạc. Cho cảnh xem cục gọi điện thoại sao? Đánh, người đã đến đây. Chờ ta. Kim Thái Thù cúp máy điện thoại, ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh trung niên nói ra. Công ty xảy ra chuyện rồi. Ta muốn đi qua một chuyến. Ta nghe được. Trung niên không thể tưởng tượng nổi nói ra. Bọn hắn đem lão Chu giới thiệu người cho bắt đi. Phải. Kim Thái Thủ phi thường ảo não mắng. Ta vừa rồi chỉ muốn nhanh lên tìm tới phía sau là ai chỉ điểm. Quên hỏi một câu. Đám này tay súng là thế nào để mắt tới ta? Người không thể đi. Trung niên châm trước nửa ngày. Đưa tay ngăn lại nói. Nếu như trên đường có phục kích làm sao bây giờ? Đám người này lá gan quá lớn. Cửa tửu điếm không có đắc thủ. Lập tức động công ty. Còn bắt người ngươi muốn gặp. Người này rất trọng yếu. Là Âu Khu an bài tới. Kim Thái Thù 10 phần không nghĩ ra mắng. Người này cụ thể thân phận. Con mẹ nó chứ đều không rõ ràng. Đối diện là làm sao mà biết được đâu. Số 57 trong nội viện có nội ứng sao? Trung niên càng nghĩ càng phức tạp. Hiện tại cơ hồ có thể xác định. Đám người này khẳng định không phải là vì tiền tới. Nhất định là khu 7 bên kia đang thao túng bọn hắn làm việc nhi. Kim Thái Thù trong phòng đi hai bước. Không được, ta vẫn là muốn đi. Tích Lanh canh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Kim Thái Thù đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy cái kia bộ điện thoại mới. Theo nút trả lời. Uy 17 tổ sao? Đúng vậy. Ta tra được một chút tin tức. Nói. Lâm Thành đống trước kia là một tên phổ thông nhân viên cảnh sát. Cảnh sát trưởng cấp bậc. Chính quy cảnh vụ viện trường học tốt nghiệp. Đồng thời từng có hệ thống cảnh vụ cao cấp huấn luyện trải qua. Hắn cùng hơn 4 năm trước kia tại Nam Thượng Hải mất tích. Nửa đường chẳng biết đi đâu. Cụ thể trở về thời gian, trước mắt cũng không có cách nào xác định, nhưng nội tuyến tra được một đầu ghi chép, phía trên biểu hiện Lâm Thành Đống là đang ngồi quân công tàu hàng trở về. 17 tổ người phụ trách, thanh âm trầm thấp nói ra, còn có, Lâm Thành Đống trước mắt tại Nam Thượng Hải không có cái gì thân nhân. Phụ thân hắn tử vong ghi lại ở hơn một tháng trước kia. Nghe nói vợ con tại biến mất trước. Cũng đột nhiên đi Liên minh châu Âu EU khu. À, đúng, hắn biến mất về sau. Một cái có một người đang giúp hắn chiếu cố trong nhà. Ai, là ai? Kim Thái Thủ hỏi, người này gọi Triển Nam. Không có quan phương thân phận, là cái buôn lậu súng ống đạn dược. 17 tổ người thấp giọng nói ra. Lâm Thành Đống xảy ra chuyện sau. Cái này Triển Nam một mực giúp hắn chiếu cố trong nhà. Đi ra không ít tiền. Cũng đi mấy lần thăm hỏi qua phụ thân của Lâm Thành Đống. Còn có tin tức cặn kẽ sao? Kim Thái Thủ hỏi. Người này không tại giám thị phạm vi bên trong. Có thể làm đến những tin tức này đều là rất khó. Đối phương lắc đầu nói ra. Nếu như muốn càng xác thực tin tức, ta cần thời gian. Làm qua nhân viên cảnh sát, từng có cao cấp huấn luyện kinh nghiệm, đột nhiên biến mất trước. Còn đem lão bà cùng hài tử nhưng đi. Trở về sau, phụ thân lại chết. Ha ha, ta có chút ý nghĩ. Kim Thái Thù híp mắt, một mặt dùng tráng kiện ngón trỏ gãi gãi cái mũi, vừa hướng thân phận của Lâm Thành Đống, bắt đầu đại lượng bản thân não bổ. Cái này Triển Nam nhất định là Lâm Thành Đống thượng tuyến. Đoán chừng trong tay hắn nắm giữ không ít tượng Lâm Thành Đống dạng này người. Đây đối với chúng ta khu năm một số người sĩ, có uy hiếp chí mạng. Dạng này, điều tra nhiệm vụ thay đổi hành động nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải, Triển Nam chụp lấy chân, ngồi ở trên giường, không hiểu hắt hơi một cái. Cùng lúc đó, trên ô tô, Lâm Thành Đống nhìn xem cái kia trung niên hỏi, người có bao nhiêu tiền? 10 cái vàng thỏi. Trung niên tương đối tỉnh táo trả lời. Ha ha, 10 cái vàng thỏi, cũng không đáng giá chúng ta đang mạo hiểm. Lâm Thành Đống cười lạnh nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.